Thật thiếu gia áo choàng lại bảo, chương 68, chẳng lẽ cậu đang thích thầm tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau là ngày hẹn hò của các khách mời kịch trình do tổ chương trình sắp xếp. Mọi người có thể điều chỉnh thời gian theo kế hoạch của riêng mình. Nếu bận rộn thì có thể không có kế hoạch hẹn hò gì. Nhưng ít nhất phải ăn một bữa trưa cùng với nhau nếu không bận. Từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, miễn là cả hai bên đều đồng ý, thì khoảng thời gian này có thể tính là thời gian hẹn hò của hai người. Dù sao thì khán giả thích xem, càng nhiều càng tốt. Mọi người đã về lại thành phố S rồi, còn chờ gì nữa, yêu đương đi. Lý do tổ chương trình muốn tăng khối lượng công việc đã quá rõ ràng. Khi nghe thấy những lời gợi ý rõ ràng này, Tống Ngọc là người đầu tiên lên tiếng bày tỏ nghi vấn. Không phải, nếu không bận thì có cần phải ở cùng nhau lâu đến như vậy không? Từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, chơi gì mà chơi lâu đến vậy? Lần trước tôi cùng Đỗ Nhược Hiên chỉ ăn một bữa cơm, chơi vài ván game rồi tan, lần này lại kéo dài lâu như vậy, có vẻ hơi không công bằng với những người ở phía trước, phải không? Cậu nói lời này, mục đích là muốn tổ chương trình lùi lại một bước, vẫn giữ thời gian hẹn hò như trước đây. Ăn một bữa cơm cho qua chuyện là được rồi. Tuy nhiên, các khách mời khác lại rất tán thành với đề xuất của hai vị đạo diễn, phụ họa nói thêm. Tôi thì cảm thấy khá tốt, dù sao thì ngoài lần này ra, cũng chỉ còn 3 lần hẹn hò nữa thôi, càng nên trân trọng, phải không? Thời gian còn lại cũng không phải không thể làm việc, nếu có việc bận thì cố gắng sắp xếp vào thời gian khác, như vậy cũng là tôn trọng người khác. Hứa Nặc Khiêm nói, Đỗ Nhược Hiên gật đầu theo, vẻ mặt đầy tiếc nuối nói. Đúng vậy, lần trước tôi có hơi lơ là một chút, cho nên mới để lỡ mất cơ hội ở bên cạnh thầy Tống. Giờ muốn chơi game cùng nhau thì lại phải xếp hàng. Tống Ngọc, sắp đến giải thi đấu vô địch thế giới rồi, chẳng phải anh là người nên bận rộn nhất sao? Có cái gì mà phải tiếc nuối chứ? Đương nhiên công việc mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, dù là ngày hẹn hò, chơi game cùng nhau thì có thể coi là hẹn hò sao? Cậu đầy ắp những lời muốn phàn nàn nhưng lại không biết nên nói từ đâu. Trong khi hai vị đạo diễn thì hài lòng với sự đồng tình của các khách mời, kiên quyết đồng ý với ý tưởng này. Cuối cùng, Tạ Nhuận tự nhiên trở thành người được hưởng lợi lớn nhất, ngay lập tức trở thành người đầu tiên có thể ở bên cạnh Tống Ngọc từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối. Cũng vì lý do này, hắn ta đã đặc biệt tạm ngừng tất cả các cảnh quay của mình trong đoàn phim để phối hợp với kế hoạch này. Khác với lần trước, khi Đỗ Nhược Hiên không mấy để tâm, lần này ai nhìn vào cũng đều nhận ra sự tính toán cá nhân đầy rõ ràng của Tạ Nhuận. Hắn ta biết Tống Ngọc thích động vật, thích ăn các món ăn ngon. Vì vậy đã đặc biệt sắp xếp trước cho các hoạt động tại sở thú và thủy cung lớn nhất địa phương, cùng với các nhà hàng cao cấp, quán ăn nổi tiếng, thậm chí còn hỏi về trải nghiệm giấc ngủ và phòng chiếu phim tư nhân. Mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ, để cho Tống Ngọc có thể thoải mái lựa chọn trong suốt cả ngày. Hắn cũng đã tính toán kỹ lưỡng về lượng người tham gia, mức độ bảo mật, cũng như cách đoàn phim sẽ quay phim, tất cả đều rất thuận tiện và chu đáo. Các fan của ảnh đế vô cùng cảm động, trước giờ bọn họ chưa từng thấy Tạ Nhuận làm gì lớn như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói gì đến nam giới, ngay cả những nữ thần, ảnh hậu trong ngành phim, cũng rất hiếm khi có tin đồn tình cảm. Nhiều người suýt nữa tưởng rằng hắn ta là người không yêu đương, một lòng chỉ có sự nghiệp, không quan tâm đến tình cảm. Nhưng lần này đây, cây vạn tuế cũng phải nở hoa, mà hoa lại còn nở to đến vậy. Liệu có phải là thật sự nghiêm túc không? Mặc dù không ít người ở trong lòng vẫn không vui vì Tống Ngọc đã từng kết hôn, lại còn là chồng cũ của Tần Quyền, bọn họ cho rằng cậu không xứng với ảnh đế Tạ Nhuận, hắn hoàn toàn có thể tìm được một người tốt hơn. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Tạ Nhuận quá chủ động và hạ mình như vậy, nhiều fan lâu năm cũng không chịu nổi, bắt đầu lên tiếng. Thật sự thích đến như vậy sao? Nếu là người khác, tôi khẳng định sẽ không đồng ý. Nhưng nếu là Tống Ngọc, chỉ cần anh ấy vui là được. Ồ ồ ồ, lúc nào cũng bảo anh ấy đi theo đuổi người ta, cưới sớm một chút. Nhưng thật sự đến lúc nhìn thấy anh ấy đi theo đuổi rồi, lại cảm thấy trong lòng chua xót. Cảm giác như ai cũng không xứng, còn Tống Ngọc cũng coi như tạm chấp nhận được. Lão Tạ quá khổ, ai cũng biết là từ khi anh ấy ra mắt đến giờ, gần như chưa từng có chuyện yêu đương gì, gia đình lại quản lý rất chặt. Thật vất vả cuối cùng cũng gặp được người mình yêu thích, chúng ta cũng không thể cản trở được. Tôi thì không cảm thấy Tống Ngọc không xứng, chỉ là lo lắng cho Tạ Nhuận sẽ khó theo đuổi được. Dù sao thì lực cạnh tranh của đối thủ cũng mạnh đấy. Hoặc là không yêu, hoặc là yêu người khó theo đuổi nhất, đúng là ảnh đế Tạ Nhuận. Đến giờ, đã có bao nhiêu khách mời thể hiện rõ ràng muốn theo đuổi Tống Ngọc rồi. Chu Tử Lực, Thẩm Dung Thời, Hứa Nặc Khiêm cũng coi như là một trong số đó. Mặc dù Tần Quyền đã bị loại, tỷ lệ thành công cũng thấp muốn chết, đường dài khó khăn quá. Mặc dù mọi người ngoài miệng nói không đánh giá cao, nhưng trong lòng lại không thể không âm thầm tiếp tay cho thần tượng của mình thêm chút lửa. Tạ Nhuận ở trong chương trình rất ít khi thể hiện cảm xúc, mối quan hệ với các khách mời khác cũng không quá mức thân thiết. Vì vậy các fan của hắn phần lớn giữ thái độ thận trọng, không phản đối cũng không ủng hộ. Tuy nhiên, thông qua lần chuẩn bị cho buổi hẹn hò này, theo thời gian dần dần tới gần, kênh bỏ phiếu cho buổi hẹn hò tiếp theo vừa mới mở ra, Tạ Nhuận đã nhanh chóng vượt qua chiếm lấy vị trí số 1 của Tống Ngọc, với số phiếu cao hơn người đứng thứ 2 hàng chục vạn. Rõ ràng là có xu hướng thống trị bảng xếp hạng, các fan hâm mộ thì lo lắng không yên, nhưng đáng tiếc chính là Tống Ngọc lại chẳng mấy quan tâm đến Tạ Nhuận, hoặc nói đúng hơn, cậu còn cực kỳ đề phòng hắn ta. Trong suốt chương trình hẹn hò này, Tống Ngọc là người có thái độ mâu thuẫn nhất với Tạ Nhuận. Một mặt, Tạ Nhuận mang trong mình một cảm giác áp bức mơ hồ giống như Tần Quyền, khiến Tống Ngọc cảm thấy bị xâm phạm và không thoải mái. Mặt khác, ấn tượng đầu tiên của Tạ Nhuận quá mạnh mẽ, khiến Tống Ngọc cảm thấy hắn ta có sức tấn công rõ ràng, hoàn toàn khác biệt so với những khách mời khác luôn giữ thái độ nho nhã, lễ độ. Tạ Nhuận luôn tỏ ra chủ động tấn công, khiến Tống Ngọc cảm thấy lúng túng, không biết phải đối phó ra làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Tạ Nhuận dường như biết quá nhiều về mối quan hệ giữa cậu và Tần Quyền. Điều này càng làm cho Tống Ngọc cảm thấy bất an và lo lắng như thể mình đang bị đặt vào một tình thế nguy hiểm. Tất cả những điều này đã dẫn đến việc Tống Ngọc có thể hòa hợp rất tốt với tất cả các khách mời khác trong chương trình hẹn hò, nhưng lại luôn tìm cách tránh xa Tạ Nhuận. Ai ngờ, dù đã phòng bị cẩn thận, cuối cùng Tạ Nhuận vẫn lọt vào vòng quyết định cuối cùng. Không còn cách nào khác, vì để giảm bớt sự ngượng ngùng khi phải ở bên nhau, Tống Ngọc đành phải dẫn Tạ Nhuận đi cùng mình đến Từ gia, tham gia bữa tối đã được hẹn với cha Từ. Cậu hy vọng cuộc trò chuyện này tốt nhất sẽ căng thẳng một chút, như vậy thì buổi hẹn hò buổi chiều có thể dễ dàng hủy bỏ, cũng tránh phải tiếp tục dây dưa với Tạ Nhuận. Hai người ngồi chung một chiếc xe, từ căn chung cư xuất phát, hướng về Từ gia. Lần này, tổ chương trình đã cố định toàn bộ camera ở trong xe, còn các nhân viên công tác thì ngồi trên một chiếc xe khác, đi theo sau Từ xa. Vị trí lật xe đã được Tạ Nhuận chiếm giữ, Tống Ngọc tính toán định đi vào hàng ghế sau, nhưng cửa xe lại bị khóa chặt. Tôi đến đây để phỏng vấn làm bạn trai, chứ không phải phỏng vấn làm tài xế. Thầy Tống thật sự sợ tôi à, ngay cả ghế phụ lái cũng không dám ngồi. Tạ Nhuận thong thả cầm vô lăng, ánh mắt nhìn qua gương chiếu hậu từ từ lướt lên trên mặt Tống Ngọc, mang theo một chút khiêu khích đầy nguy hiểm. Ha ha, tôi sợ anh sao? Tống Ngọc cắn chặt răng, quay người tiến về vị trí ghế phụ lái. Cửa xe bị đóng lại, không gian hẹp đến mức có thể nghe rõ cả hơi thở, nhưng Tạ Nhuận lại không vội lái xe đi. Hắn ta nghiêng người, dựa vào vô lăng, cứ thế nhìn chằm chằm vào Tống Ngọc. Khác với Tần Quyền luôn ghét bỏ mọi loại nước hoa, chỉ quen với mùi hương tự nhiên của cơ thể mình, trên người hầu như không có mùi gì khác. Trên người Tạ Nhuận thì lại luôn mang một mùi bạc hà nhẹ nhàng và thanh khiết. Cũng giống như con người của hắn ta vậy, đầy sự cuốn hút khó cưỡng. Tống Ngọc miễn cưỡng ngồi yên ở vị trí của mình, chờ đợi một lúc lâu, nhưng chiếc xe vẫn không nhúc nhích. Cậu vừa định mở miệng hỏi sao còn chưa đi, thì bất ngờ, Tạ Nhuận lập tức nghiêng người qua, áp sát vào cậu. Anh muốn làm gì? Tống Ngọc bị hoảng sợ, sự cảnh giác lập tức dâng lên, cơ thể không tự chủ mà tạo thành một tư thế phòng bị. Tạ Nhuận đưa tay ra, tiện tay lấy phần bữa sáng để ở ghế sau của Tống Ngọc, làm động tác đầu hàng đặt lên đầu mình, miệng mỉm cười nói. Đừng sợ, tôi chỉ muốn hỏi cậu có đói không, có muốn ăn chút gì lót dạ trước không? Cậu nghĩ tôi định làm gì? Tôi nghĩ gì sao? Tôi nghĩ anh lại muốn phát điên lên, nói mấy câu làm bầu không khí trở nên ngượng ngập và kỳ quái. Tống Ngọc phải cố gắng kiềm chế, mím môi tạo ra một nụ cười gượng gạo nói. Không cần, tôi không đói. Anh tự mà ăn đi, chúng ta vẫn nên nhanh chóng xuất phát đi. Từ đây đến Từ Gia chỉ mất hơn nửa tiếng lái xe, cũng đủ để cậu và Tạ Nhuận ở đó tiêu tốn cả một buổi sáng. Không vội, Tạ Nhuận xua xua tay, không để ý đến, xé một miếng bánh mì nhét vào miệng, tiếp tục quay đầu nhìn Tống Ngọc nói. Vừa lúc cô Nam Quả Nam, trước khi đến Từ Gia, tôi có một chút thắc mắc muốn hỏi thầy Tống, chắc thầy Tống hẳn sẽ không từ chối trả lời chứ. Dù sao thì, thầy cũng thường xuyên tránh mặt tôi, có thể bắt được cơ hội lần này, thật không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói với một giọng điệu đầy khiêu khích, trực tiếp và sắc bén, khiến toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp ngay lập tức bùng nổ sự phấn khích. Ôi ôi ôi, anh ta liều thật rồi. Đây là lần đầu tiên có khách mời nào dám mạnh mẽ như vậy, trước khi buổi hẹn hò bắt đầu đã trực tiếp lên tiếng hỏi, không cho đối phương một chút đường lui nào. Tiến lên, lên lên lên, chúng tôi thích loại cảm giác này, đẩy anh ta vào góc tường đi. Tống Ngọc không thể giữ nổi nụ cười nữa. Ồ, anh định hỏi cái gì? Cậu nghiến răng đáp lại, chỉ cần anh dám hỏi, tôi đây dám trả lời, yên tâm đi, chắc chắn không giấu giếm gì đâu, không để anh phải phí cơ hội lần này. Tạ Luận chỉ mỉm cười, không để ý đến lời khiêu khích của Tống Ngọc chút nào. Hắn không phải là người ngu ngốc, hiện giờ Tống Ngọc đang rất tức giận, cố ý chọn đúng ngày hẹn hò để đưa hắn đi gặp cha Từ, mục đích chính là muốn đặt hắn và cha Từ ở chung một vị trí. Như vậy, làm cho trước mặt mọi người trong buổi phát sóng trực tiếp, nếu có chút bất mãn, buổi hẹn chiều nay sẽ dễ dàng bị từ chối, kế hoạch gì đó của hắn cũng sẽ tan thành mây khói. Hiện giờ đã không còn thời gian để chần chừ, Tống Ngọc cảm thấy sự bài xích đối với mình mạnh đến mức không thể chịu nổi. Nếu như chờ đối phương tự giải quyết hết rồi mới chấp nhận sự gần gũi của hắn, chẳng thà cứ làm quyết liệt một chút, càng làm khó đối phương để lại ấn tượng, ép buộc đối phương phải đối diện với mình. Bằng không, ba lần thất bại mà chẳng hiểu lý do là gì, thì thật sự không hợp với phong cách hành động của hắn. Những chiếc xe của các khách mời khác lần lượt rời đi, chỉ còn lại bọn họ vẫn lúng túng dừng tại chỗ. Hồ Lam và đạo diễn Phùng Mạc Mạc tò mò đến gần, liếc nhìn một cái, thấy người thu âm nói bọn họ chỉ đang trò chuyện, rồi nhanh chóng đi xa. Đã dành riêng cho họ một không gian riêng biệt, Tạ Luận ngồi ở ghế lái, vừa quan sát Tống Ngọc, vừa thử dò xét một cách thờ ơ nói. Thầy Tống, cậu chẳng lẽ thích tôi à, hà? Câu hỏi đột ngột bị ném ra như vậy, Tống Ngọc bị sốc đến mức mặt mũi tái mét, đầu óc đầy dấu chấm hỏi. Đương nhiên không phải, cậu vội vàng phủ nhận, giọng điệu tránh né rõ ràng. Vậy sao cậu luôn cố tình tránh tôi thế? Tôi đâu có, trên đảo nhỏ, chúng ta ở chung một phòng suite, chỉ cần tôi ở phòng khách, cậu lại vào trong phòng. Chỉ cần tôi ở trong phòng, cậu lại ra phòng khách. Hắn nói một cách chậm rãi, càng nói càng khiến Tống Ngọc cảm thấy chột dạ. Trở lại thành phố S, cậu gần như chẳng nói chuyện với tôi nữa. Bữa sáng tôi làm, cậu không ăn, đồ tôi mua, cậu gần như chẳng dùng đến, ngay cả bình chọn cho rung động trong chương trình lúc tôi tham gia, cậu cũng ít khi trả lời. Nếu nói chỉ là đối với tôi không có hứng thú, nhưng cố tình ở mỗi nơi khi tôi có mặt, cậu lại tránh xa, mỗi khi tôi tham gia vào cuộc trò chuyện, cậu lại im lặng, rõ ràng như vậy, cậu chẳng lẽ lại đang thích thầm tôi sao? Cách chương.